Chương 388, một cái tin tức xấu. Trống trải xanh lam trên biển rộng, một cái lăng không bay lượn hắc long tốc độ nhanh xem một viên màu đen sao băng. Hắc long bào hao nhìn phía dưới duy nhất không người đảo, hắc long giữ tợn cái miệng lớn như chậu máu mở ra, tinh củ hệ này cùng màu xanh thả mở trả cờ giả ngưng tụ thành hủy diệt tất cả bị dư a ma, cuối cùng lại bị gia nhập màu đen tự nhiên năng lượng, tuy rằng tên trên mượn dùng nào đó ma đạo sĩ phong cách, nhưng uy lực nhưng không thể khinh thường. Bởi vì đủ để nuôi sống hơn ngàn người đảo biệt lập, tại đây một pha tờ công kích bên dưới trực tiếp đổ nát, cuối cùng chìm vào vô cùng vô tận biển rộng không sai, uy lực có tăng lên rất nhiều, tiếp tục cố gắng. Nhìn tiểu hắc công kích tạo thành phá hoại, Dạ Hữu có chút thỏa mãn gật gật đầu nói. Đang không có thu được biến thành hình người năng lực trước, tiểu hắc cùng cái khác vi thú là như thế, phương thức công kích cũng chỉ có đơn điệu bị dư ả mạ. Thế nhưng bây giờ tiểu hắc không chỉ có thể trong bị dư ả mạ tăng thêm tự nhiên năng lượng, còn có thể học tập các loại nỉ rụt tiên thuật ử. Tiểu hắc ngày hôm nay vãn trên muốn ăn thịt nướng nghe thấy Dạ Hữu khích lệ, tiểu hắc trực tiếp biến trở về hình người nhào tới Dạ Hữu trong lồng ngực, đầy mặt ngây thơ nói rằng. Làm một chỉ đã từng chỉ có thể ăn ăn ăn tồn tại, làm cho nàng học tập chuyện này quả là không bằng giết na nở dê đến thoải mái. Ở sự đau khổ này bên dưới, cu nở dê chỉ có đã từng liền 993 tưởng tượng đều không thế na hó tưởng tượng đửa cờ mỹ thực mới có thể động viên tiểu hắc bị thương nội tâm. Cảm thụ tiểu hắc ôn nhuyễn thân thể mềm mại, Dạ Hữu hơi có chút sủng nịch nói rằng, không thành vấn đề, ngày hôm nay để ngươi ăn cái no cũng không có vấn đề gì. Đối với tiểu hắc cái này theo một ý nghĩa nào đó đã cùng con gái gần như tồn tại, Dạ Hữu trong lòng cái kia không nghi ngờ chút nào là cực kỳ thỏa mãn. Rõ ràng rất đáng ghét học tập, nhưng bởi vì muốn gia tăng thực lực đến thỉnh cầu Dạ Hữu dạy nàng ni rụt cùng tiên pháp. Ước ao sao trong bóng ma, nhìn đầy mặt ước ao tiểu người hầu gái, ạ gì ấy méo sệt đầu hỏi. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí nhưng vẫn như cũ không hề gợn sóng. Hừ, xéo lệ mới không ước ao. Xéo lệ chỉ cần có thể vẫn phụng dưỡng lũ xã ở đại nhân cũng đã đầy đủ hung tận trừng ạ ghi ấy một chút, tiểu người hầu gái no y một đàn ở dê la mở một nghe ho nói rằng. Có điều coi như Dạ Hữu cho phép, tiểu người hầu gái cu nở dê sẽ không cho phép mình làm ra cùng tiểu hắc như thế cử động. Bất kể như thế nào, na nở dê đối với mình định vị vẫn rất rõ ràng mà kiên định, vậy thì là làm phụng dưỡng Dạ Hữu người hầu gái mà tồn tại. Nhìn như vậy tiểu người hầu gái, ạ ghi trên đầu hai mèo run lên, cuối cùng mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Dạ Hữu. Đôi kia cổ ba không sệt kinh sợ đến mức màu hổ phách trong con người, tương tự có cùng tiểu người hầu gái như thế vẻ hâm mộ, chỉ có điều này con ba không lọ lỉ không biết được làm sao biểu đạt ra đến mà thôi. Một ngày huấn luyện hoàn thành sau khi, to lớn du thuyền trong phòng khách đã không còn cái gì tao nhã khí. Bởi vì từng cái người hầu gái chính đang đầu đầy mồ hôi bưng một bàn bổng thịt cùng cái khác loại thịt, chỉ là xem ra liền khá là đầy mỡ cùng với ăn ngon mà ở phòng khách trung ương. Tiểu hắc đầy mặt hưng phấn đem những này vượt xa chính mình hình thể mờ y chu cờ hơn trăm lần mỹ thực nuốt vào bụng nhỏ bên trong. Tình cảnh này, xem tiểu người hầu gái khỏe mắt nhẹ đánh, suýt chút nữa nhịn không được cho cái này mất mặt ra hỏa ném vào trong phòng bếp. Nhưng nhìn về phía Dạ Hữu cái kia mang theo ý cười khuôn mặt, tiểu người hầu gái trong nháy mắt liền không còn cái ý niệm này. Tuy rằng cho rằng na nở dê phụng dưỡng lũ xã ở đại nhân nhất định phải sinh hoạt so với bất luận người nào đều muốn thư thích quý giá. Nhưng tiểu người hầu gái cu nở dê xưa nay sẽ không ngỗ nghịch giải huy trí. Ba lô lại là lúc ăn cơm, một trận gen gen như xỉ âm thanh từ giải huy ngực truyền ra. Nhìn một chút còn ở ăn như hùn như sói tiểu hắc, giải huy lặng lẽ đi ra phòng khách, nhận nghe điện thoại trùng. Ca một, có chuyện gì không khỏe miệng nụ cười sớm đã biến mất không còn tăm hơi, giải huy hai mắt nhẹ híp hỏi. Mười ảnh vệ, nếu như không có cái gì sự kiện trọng đại lời nói, các nàng là tuyệt đối sẽ không quấy rối giải huy, thậm chí, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu. Coi như hy sinh chính mình, các nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không liên hệ quấy rối Dạ Hữu. Chỉ thấy cả như lúc dạng gen gen như xì mặt không hề cảm xúc, dùng khá là chật vật ngữ khí nói rằng, chủ nhân, nhiệm vụ gặp phải đánh lén, một cái có không giống với trả cờ giả cùng thế giới này hệ thống sức mạnh ra hỏa đem mục tiêu nhắm vào củ ỷ nã đại nhân căn cứ cả một miêu tả, đem mục tiêu chăm chu và ho củ ỷ nã ra hỏa là gần nhất ở Bắc Hải thanh danh vang dội thợ săn tiền thưởng, trước đây không lâu mới tiến vào gờ răng lại nạ. Tuy rằng khắp mọi mặt tư liệu đều hiện thực, người này khả năng hệ ZOAN cự long trái cây năng lực giả, nhưng cả một nhưng rất khẳng định, tên kia dùng cũng không phải trái ác quỷ, QNZ không phải ba màu hạ kỳ bởi vì cùng dòng thiên trái cây đối lập đặt ngang hàng, trong truyền thuyết mới từng xuất hiện cự long trái cây cũng không có thể thôn phệ ngọn lửa cùng với sử dụng ngọn lửa năng lực ngọn lửa bản chất là nhiệt độ cao cùng tiêu đốt, mà ở trái ác quỷ trong quy tắc, chỉ có quả mệ dạ mới có này một đặc thù. Cái khác trái cây coi như có ngọn lửa hình thái cu nở dê không thể có ngọn lửa năng lực tình huống cụ thể ta gần như biết rồi, đúng rồi, cụ ý nạ tình huống thế nào rồi, con mắt không tự giác biến thành tam câu ngọc xạ dỉn gẳng hình dạng, dạy âm thanh mang theo có chút ý lạnh hỏi. Đối với cái này không biết nơi nào nhô ra kẻ địch, dạy trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng đối phương đem mục tiêu nhắm vào cụ ý nạ, chỉ cần này một cái cũng đủ để cho dạy ở trong lòng cho đối phương tuyên án tử hình. Cụ ý nạ đại nhân vẫn chưa chịu đến bất kỳ thương tổn, nhưng kẻ địch tốc độ tiến bộ cực nhanh, hơn nữa nghi ngờ nắm giữ không gian năng lực, chủ nhân ban tặng quyển xa cờ hở đã tiêu hao hơn nữa. Cả một âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng dạy nhưng có thể nghe ra cái này trung thành tuyệt đối thuộc hạ rất là ấy nấy. Ở mười ảnh vệ trong mắt, các nàng tính mạng của chính mình là cực kỳ hạ thấp, loại này quan niệm cùng với các nàng đã từng trải qua có rất nhiều quan hệ. Chỉ có điều mãi đến tận ngày hôm nay, dạy mới biết mười ảnh vệ đến cùng đem tư thái của chính mình thả có bao nhiêu hạ thấp, liền sử dụng mấy cái quyển xa cờ hờ đều cảm giác xem tội đáng muôn chết như thế, phỏng trừng đạn rổ cái kia lao đê tiện. Nằm mơ cũng muốn được do ảnh vệ tạo thành ả bù chứ không cần để ý thứ đó, nhiệm vụ lấy các ngươi cùng củ ỷ nạ tính mạng là tối cao ưu tiên cấp. Lắc đầu một cái, dạy âm thanh cu nở dê không khỏi hòa hoãn rất nhiều nói rằng, đối với loại này đa nở dê thương nhưng lại đáng yêu thủ hạ, không có cái nào một cái kẻ bề trên là không thích. Chủ nhân, chuyện này cái này là mệnh lệnh phải nhìn thấy cả một hơi có chút không cam lòng vẻ mặt, dạy cu nở dê không khỏi cười cợt, mặc kệ quá khứ có cỡ nào bi thảm cùng đê tiện. Khi các nàng trở thành dạng thuộc hạ, thậm chí cận vệ một khắc đó, ngoại trừ dạng bên ngoài, sẽ không có bất luận người nào địa vị gặp cao hơn các nàng. Có điều trong nháy mắt, dạng huyết sắc mặt có dường như trở mặt như thế trơn nên cực kỳ lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói, liên quan với tên kia, các ngươi cho ta tái dẫn dụ đi ra, đến thời điểm ta sẽ trực tiếp ra tay, chỉ có chết đi kẻ địch mới là thật kẻ địch, mà cái kia dám xuống tay với củ y nạ ra hỏa, không nghi ngờ chút nào đã bị dạng huyết liệt là chân chính kẻ địch. Cho tới thế giới chính phủ cùng hải quân tình báo năng lực hoàn toàn bị dạy huyết khắc chế chúng nó, chỉ có điều là chinh phục thế giới này mang vào gia vị tệ mà thôi.